nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, trời ban chức trách lớn. Hakon đại điện lặng ngắt như tờ. Liền ca tiên cấp Đết Ma Samun, Sú Tần vu nữ mấy người cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Những người khác lại càng không cần phải nói. Amamiya Naya loại hình bị chấn động đến động cũng không thể động. Ha ha ha, Minamoto Shimoto cười to nói. Không hổ là Thích Ca Mâu Ni. Lợi hại, dạng này người coi như thua, ta cũng tâm phục khẩu phục. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người mới lấy lại tinh thần. Nhìn qua dáng người thẳng tắp, tinh thần phấn chấn Minamoto Shimoto, nữ người tu hành trái tim phanh phanh trực nhảy, hận không thể tựa ở trong ngực hắn. Tại trong âm u, có dòng người lộ ra tham lam. Đối với tiền bối, phải gìn giữ tôn kính. Kanbayashi Miko nhẹ giọng quở mắng. Đúng đúng đúng, so với qua loa Minamoto Shimoto, đối với những cái kia người có dụng tâm khác, thanh âm của nàng phảng phất một đạo kinh lôi. Những người này vội vàng cúi đầu xuống, không dám bại lộ nét mặt của mình cùng ánh mắt. Minamoto các hạ, đại sư chờ một lát. Minamoto Shimoto đánh gãy sắc mặt tái nhợt man can thượng nhân, chuyển thân đối mặt đám người, cao giọng nói, chư vị, tất cả mọi người nhìn qua hắn. Tu hành một tháng Minamoto Shimoto, từ lâu là biến thành trung tâm, thiên hạ yêu quái nhiều lần ra, tình thế nghiêm trọng, chỉ là nhân lực, bất quá trong gió thu phiêu linh một mảnh lá cây, liền lịch đại thần vu đều không có sống qua 25 tuổi. Người bình thường càng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Minamoto Shimoto đảo mắt đám người, tầm mắt sáng rực, lớn tiếng nói, trước mắt loại tình huống này, càng là muốn lên tiếp theo tâm, trung độ khổ sở. Ta nguyện ý công khai, Đại Nhật Như Lai chú, cùng chư vị cùng hưởng cái này vô thượng pháp chú. Phảng phất thiên hà sụp đổ, ầm ầm đâm vào đám người đỉnh đầu. Không ai dám tin tưởng mình nghe được. Tiếng kinh hô liên tiếp, người ở chỗ này cảm giác chính mình phảng phất thành một chiếc thuyền con. Suy nghĩ trầm bổng chập trùng, nhưng lại gì đó cũng không thể suy nghĩ. Kanbayashi Miko tầm mắt lấp lóe. Himemiya Izayoi mặt mỉm cười, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Không được, tuyệt đối không thể. Núi Koya tăng nhân từng cái toàn thân bất lực, y nguyên lên tiếng ngăn cản. Đánh giám, có gì đó không được. Ha ha, vừa rồi Minamoto các hạ muốn vào chữ oan, vòng ánh sáng, các ngươi không nhường. Hiện tại Minamoto các hạ chính mình truyền thụ Đại Nhật Như Lai chú, các ngươi lại không nhường, trên đời này tự tư đưa hết cho các ngươi chiếm. Minamoto các hạ, đừng để ý tới những thứ này tên chọc. Minamoto các hạ nói có đạo lý, mọi người đã sớm cần phải đồng tâm hiệp lực. Đối mặt đám người chỉ trích, núi Koya tăng nhân cũng không chút nào yếu thế. Cứ việc thần lực hao hết, y nguyên triển khai thần thương khẩu chiến. Vừa rồi Minamoto Shimoto cùng bọn hắn tranh cãi một màn, trong nháy mắt ở trong đại điện thay nhau lần nữa trình diễn. Cho lão tử yên tĩnh. Đết Ma Samun giận dữ mắng mỏ một tiếng, như kim loại thần lực màu bạc cương mãnh không gì sánh được. Đại điện đều đang run rẩy, đám người bên tai rung động ầm ầm, vô ý thức im lặng. Đết Ma Samun quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto các hạ, ta bội phục ngươi độ lượng, nhưng lòng người khó dò. Ngươi ra ngoài hảo tâm, vì cứu thiên hạ công bố Đại Nhật Như Lai chú, nhưng cuối cùng ngược lại sẽ hại thiên hạ. Không sai, núi Koya tăng nhân cao giọng đáp. Minamoto Shimoto không thèm để ý chút nào, lớn tiếng nói, sợ cái này sợ cái kia, hôm nay lo lắng cái này, ngày mai lo lắng cái kia. Bước đầu tiên này lúc nào mới có thể bước ra? Thiên hạ đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể thái bình? Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên đất, chuẩn bị truyền pháp. Đết Ma Samun sửng sốt một chút, kinh ngạc bội phục nói, hảo tiểu tử. Không để ý liều mạng khuyên can núi Koya tăng nhân, Minamoto Shimoto há miệng tụng nói, ta nhìn thấy, ta nghe thấy, ta tiếp xúc, ta đăm chiêu, là chúng sinh chi kinh nghiệm, tri thức, pháp tác, định lý, viết, Như Lai tàng, giữa thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần linh chi khí như sóng chiều lên sóng gió, toàn bộ đại điện động bắn ra trùng thiên ánh sáng vàng. Mặc kệ là ngăn cản, còn là không ngăn cản, kìm lòng không được an tĩnh lại, trái tim nhảy loạn, vành tai, lắng nghe cái này cổ kim không có chi vô thượng đại chú. Như Lai tàng không chỗ không nói, không trải qua không trở, thế gian ngày không thể làm dụ, lấy nó thiếu phần tương tự chỗ, cho nên tiến hành, lớn, chữ, số lớn đại nhật Như Lai, sáng pháp này người, vô đạo không có thể đụng, vô cực không thể nghèo, người ở chỗ này trong lòng cuồng hỉ, càng thêm nghiêm túc, hận không thể liên tâm nhảy âm thanh đều không phát ra tới. Thế gian cùng xuất thế ở giữa hết thảy hữu tình vô tình. Chúng đức viên mãn ngày, trí tuệ chi quang lượt chiếu hết thảy chỗ, không ngày đêm phân chia, lấy được không thể tưởng tượng nổi chi thành tựu. Viết, đại nhật Như Lai pháp thể, lượt chiếu hết thảy thế gian vạn vật mà không trở ngại, đại nhật Như Lai. Đột nhiên, đại điện vị trí thấp nhất, một vị nam tính người tu hành nhặt hoa mà cười, khuôn mặt dần dần mơ hồ. Mơ hồ biến thành Thích Ca Mâu Ni, đại nhật Như Lai, lân cận lấy người này người tu hành, đồng dạng mỉm cười ngâm sướng Phật hiệu, đại nhật Như Lai, đại nhật Như Lai, một cái tiếp một cái, Amamiya Naya cũng không ngoại lệ, tất cả đều nhặt hoa mà cười, khuôn mặt thành Thích Ca Mâu Ni, Man Can Thượng Nhân biến sắc, quát to, Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương, phốc. Đám người phun ra một ngụm kim huyết, vội vàng dùng thần lực ngăn chặn lỗ tai, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn nghe, đại nhật Như Lai chú, phảng phất nhìn thấy thế gian hết thảy ảo diệu, nhưng càng nghe, càng là mê thất, cuối cùng không biết là chính mình, còn là Thích Ca Mâu Ni. Minamoto Shimoto quét những người này liếc mắt, gặp Phật siết Phật, có thể thành Phật, chúng sinh học ta. Thành Thích Ca Mâu Ni Phật, độ lượng không đủ, liền gặp Phật đều làm không được. Nhắc nhở một câu, hắn tiếp tục tụng đại nhật Như Lai chú. Như tại đúng như hiển hiện lúc, đi chuyển lên sạch màu vàng. Như tại đúng như không hiện thời, được mà không có kết quả duy thở dài. Nghe đến đó, lâu dài trì chú niệm Phật núi Koya Tăng Nhân, vậy mà cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, đắm chìm trong Thích Ca Mâu Ni tâm cảnh bên trong. Bị Man Can Thượng Nhân nhắc nhở về sau, vội vàng ngăn chặn lỗ tai, nhắm mắt ngâm tụng Kim Cương Kinh, lại hướng xuống nghe, Minamoto Shimoto nói đến cụ thể pháp môn, 12 vu nữ, Đết Ma Samun, thậm chí Man Can Thượng Nhân, đều phun ra kim huyết, không còn dám nghe, hữu tình đều có vô lại dấu, lập pháp quanh người lượt trí nhận thức hai vận giới. Ban đầu sao, đầy đại điện người. Chỉ có Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi y nguyên có thể bảo trì bản thân. Kanbayashi Miko hết sức chăm chú, tĩnh tâm lắng nghe, thanh lệ khuôn mặt khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày. Himemiya Izayoi ngay từ đầu còn nghe được say sưa ngon lành, nhưng một lát sau, liền mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Minamoto Shimoto bên mặt. Minamoto Shimoto ngẫu nhiên nhìn sang, trông thấy nàng đối với mình nghiêng đầu hé miệng mỉm cười. Khóe mắt đuôi lông mày phong tình vạn trùng, nhịn không được tim đập rộn lên. Đại nhật Như Lai chú đều không nghe. Nữ nhân này vì để cho hắn yêu nàng, hạ đủ công phu, vô thượng pháp chú đang ở trước mắt. Những người còn lại vò đầu bứt tai, không ngừng nếm thử, nhưng không có nghe nửa câu. Lập tức bị Thích Ca Mâu Ni đồng hóa, chờ phun ra kim huyết, liều mạng ghi nhớ kinh văn, theo kim huyết cùng một chỗ tan biến tại não hải. Nói hơn phân nửa, Kanbayashi Miko mặt lộ vẻ thống khổ, Minamoto Shimoto dừng lại, rõ ràng không thể nghe, nhưng mọi người vẫn như cũ tiếc nuối, thúc giục hắn nói tiếp. Minamoto Shimoto không có nói tiếp, nói, từ nay về sau, mỗi lần trước khi chiến đấu hội nghị, ta đều sẽ nói một lần, đại nhật Như Lai chú. Bất kỳ người nào đều có thể nghe. Thật, đám người mừng rỡ như điên. Đương nhiên, Minamoto Shimoto cao giọng nói. Ta tu hành bất quá một tháng. Đã gặp tân hôn vợ chồng tại hoa anh đào nở rộ lúc nhảy sông tự sát. Gặp qua người tu hành ức hiếp nhỏ yếu. Để hạnh phúc người một nhà mất mạng. Cũng đã gặp thần vu không để ý tự thân an nguy. Vượt khó tiến lên. Ta mặc dù không phải là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng cũng có một khỏa phổ độ chúng sinh tâm. Chúng sinh từ tương lai có thể tiếp tục nghe được Đại Nhật Như Lai chú trong vui mừng hoàn hồn. Kinh ngạc nhìn qua hắn. Kinh ngạc, bội phục, khinh thường, xấu hổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Man Can Thượng Nhân chắp tay trước ngực. Hướng Minamoto Shimoto hành lễ. Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Núi Koya Tăng Nhân. Cùng kêu lên đáp. Trách không được có thể được đến Thế Tôn thân truyền. Liền, Đại Nhật Như Lai chú, đều không để trong lòng. Minamoto-kun độ lượng không ai bằng. Sú Tần Vu nữ ôn nhu nói. Đám người gật đầu đồng ý. Không chỉ là khí độ, còn có thâm thúy tối nghĩa, Đại Nhật Như Lai chú. Ở đây cao thủ nhiều như mây. Liền thần vu đều tại. Chỉ có Minamoto Shimoto có thể ghi nhớ toàn văn. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Hội nghị giải tán về sau. Man Can Thượng Nhân chờ núi Koya Tăng Nhân. Bởi vì thần lực hao hết. Chữ oan, vòng ánh sáng sự tình đành phải đợi đến ngày mai. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi đi ra đại điện. Sao trời ảm đạm. Chỉ có một vòng trăng sáng nhô lên cao. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Minamoto Shimoto thần thanh khí sảng, cảm thấy lòng dạ mở mang, cả người phảng phất hòa tan tiến ánh trăng, dòng chơi tại muôn sông nghìn núi, hồ Asi, sóng nước lấp loáng, Owakudani, núi lửa nhiệt khí phun trào, bầy chim xuyên qua tại rừng rậm, Sengoku Hara, cỏ Miscanthus khắp nơi, gió đêm thổi qua, như sóng nước dập dờn, che ngợp bầu trời ánh trăng thần linh chi khí. Mãnh liệt mà tới, tranh trước sợ sau chui vào Minamoto Shimoto cơ thể, thiên nhân đồng hóa, đi ở phía sau đám người, còn không có từ sự tình vừa rồi bên trong hoàn hồn. Lại khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Minamoto Shimoto mở to mắt, trong lòng hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào, về quán trọ trên đường, cây sam che trời, thường cách một đoạn khoảng cách điểm một chiếc đèn. Vừa rồi tiếng người huyên náo tràng cảnh, tựa như một giấc mộng. Người hôm nay xem như có rồi một chút vương giả khí độ. Himemiya Izayoi nhẹ lay động quạt tròn. Một bộ ông cụ non dáng vẻ. Gì đó vương giả khí độ. Minamoto Shimoto buồn cười hỏi. Trước ngươi chỉ muốn ma luyện chính mình. Nhưng coi như cuối cùng thành thiên hạ đệ nhất. Cái này vẻn vẹn chỉ là thực lực. Ngươi theo đuổi không phải là loại vật này. Mà là càng hùng vĩ lý tưởng. Ngươi hiểu lầm. Minamoto Shimoto nhỏ giọng nói. Gì đó thiên hạ. Ta là vì Kanbayashi tiểu thư. Không muốn để nàng tuổi còn trẻ liền chết. Kanbayashi Miko nhìn xem gò má của hắn. Ánh trăng bên trong không có vừa rồi trên đại điện tinh thần phấn chấn. Miệng hơi cười. Một bộ lãng tử bộ dáng. Nội tâm của nàng suy nghĩ lộn xộn. Phân không thanh nguyên Shimoto đến cùng câu nào mới là thật. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi tức giận nói. Trước chớ mắng ta. Minamoto Shimoto nói. Ngươi vừa rồi tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng bí mật lẫn nhau trò chuyện chút. Không được thì thôi. Kết quả ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Để ta nói chuyện này. Ta để ngươi nói. Nhưng không có để ngươi cùng đám kia hòa thượng cãi nhau. Người xuất ra sự tình, sao có thể gọi cãi nhau, là luận thiền, cãi nhau cũng tốt, luận thiền cũng tốt, ngươi xem như thông qua bản vu nữ khảo nghiệm. Himemiya Izayoi thích ý thở dài một hơi, hai tay mở ra, duỗi người ra, giống như buông xuống một hạng gánh nặng. Khảo nghiệm, Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng, ta từ nhỏ tại Ai Thần Cung tu hành. Nghe được không ngừng có người bị yêu quái giết chết. Cho nên học tập chú pháp thời điểm. Ta hỏi thần cung bên trong người. Yêu quái lợi hại như vậy. Tại sao không để mọi người học bảo mệnh đâu. Móc lửng. Các nàng trả lời, không có lý do, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đây là quy củ, chờ ta hỏi lâu, các nàng liền nói cho ta. Bởi vì thế giới này, không phải là mỗi người đều giống như Izayoi là đứa trẻ tốt. Bóng đêm yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy hồ Ashi nước hồ đập bờ hồ thanh âm. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko không nói một lời. Nghe Himemiya Izayoi nói tiếp. Chờ ta lớn lên, biết tại sao không thể để cho mọi người học lợi hại chú pháp bảo mệnh. Không phải là quy củ, là tư tâm, nhưng cũng rõ ràng, thế giới này hoàn toàn chính xác không phải là mỗi người đều là đứa bé ngoan. Ta lần này đến Kanto, chính là muốn tìm một đứa trẻ tốt, đánh vỡ tư tâm, lẫn nhau trao đổi chú pháp. Ta đích xác là một người tốt. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Phi, Himemiya Izayoi cười mắng. Ta nói chính là Miko. A, nàng A, miễn cưỡng cũng coi như một cái đi. Minamoto Shimoto đồng ý. Đáng tiếc, nàng là đứa trẻ tốt. Rõ ràng có thể một người sống sót. Nhất định phải chủ động đi chịu chết. Nhưng tương tự rất cổ hủ. Tử thủ lịch đại thần vu quy củ. Không dám truyền ra ngoài chú pháp. Nhưng lúc này, ta phát hiện ngươi. Đây chính là ngươi truyền ta, hỏa lôi, nguyên nhân. Hỏa lôi, là bởi vì người ta thích ngươi. Cho nên mới truyền cho ngươi. Himemiya Izayoi đôi mắt xinh đẹp ẩn tình. Lời này của ngươi vừa mở miệng. Ta không xác định trước ngươi nói có đúng không là thật. Vậy ngươi công khai, đại nhật Như Lai. Chú, đến cùng là vì cái gì? Cùng tỷ tỷ nói thật ra. Himemiya Izayoi thanh tịnh hai con ngươi. Ở trong màn đêm sáng lóng lánh nhìn qua Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn qua bị cây sam che chắn bầu trời. Gì đó cũng nhìn không thấy. Chỉ có đen kịt một màu. Lúc ấy lúc nói. Hắn hồi ức nói. Nhưng thật ra là vì giết chết trong lòng Thích Ca Mâu Ni. Liền hắn cho Đại Nhật Như Lai chú cũng làm thành bảo. Còn thế nào vượt qua hắn? Câu nói này nghe cũng là thật. Himemiya Izayoi gật đầu. Nhưng ta vừa nói. Trước mắt hiện lên ngâm nước váy cưới. Nhớ tới vì thê nữ báo thù Mansaku. Nhớ tới tàu điện bên trên. Bởi vì sợ mà phản bội chạy trốn Kikugawa. Bọn hắn nguyên bản có thể sống đến hạnh phúc hơn. Dừng một chút. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía bên người hai vị vu nữ. Lúc kia, ta nghĩ đến Izayoi ngươi cùng ta nói qua một câu. Gì đó, trời ban chức trách lớn. Minamoto Shimoto nói, ta đi vào thế giới này, có được hết thảy thiên phú. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì ma luyện chính mình? Không, ta cần phải đi cứu những cái kia không có thiên phú người. Mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển động. Tại đen kịt một màu bên trong, cây sam khe hở ở giữa, ánh trăng chiếu vào ba người. Ueno Chizuko giáo sư trên lớp, Kanbayashi Miko đột nhiên nói, luôn luôn ưa thích lặp lại một câu. Người năng lực, không chỉ là dùng để tranh thủ người lợi ích cùng thắng lợi, còn cần phải dùng để viện trợ người khác. Ta cũng tới qua tiết học của nàng. Minamoto Shimoto, gật đầu phụ họa. Nàng nói chinh phục nữ nhân, không thể lợi dụng thân phận, cần phải dựa vào chính mình nhân cách mị lực. Kanbayashi Miko bản lấy tiết trắng gương mặt xinh, đẹp, lạnh lùng nhìn xem hắn. Có thể là ta nhớ lầm. Minamoto Shimoto hừ một tiếng, hắng giọng một cái, quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi. Ta nói thật, đến phiên ngươi nói thật ra, không thích. Himemiya Izayoi xấu hổ dùng quạt tròn ngăn trở mặt. Có chút thích ngươi. Hài lòng đi. Cảm ơn. Nhưng ta thích chính là Kanbayashi tiểu thư. Ta muốn hỏi chính là. Ngươi muốn đánh vỡ giữa người và người tư tâm. Ta có thể hiểu được. Nhưng trước ngươi yêu cầu ta làm người liền muốn trên vạn người. Lại là cái gì nguyên nhân? Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ. Himemiya Izayoi đong đưa quạt tròn. Dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Giữa người và người tư tâm đánh vỡ. Japan thống nhất. Ngồi tại trên vị trí kia người. Ta cảm thấy hẳn là ta. Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Sau đó vỗ tay cười nói. Kanbayashi tiểu thư muốn cứu người. Sống qua 25 tuổi. Ta muốn cứu người. Tiện thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Izayoi ngươi muốn cứu người. Sau đó làm Japan chủ nhân. Chúng ta cũng coi như cùng chung chí hướng. Dừng một chút. Hắn nhớ tới nói. Đúng. Ba người chúng ta dứt khoát học thần đạo giáo. Bí mật liên hợp. Tổ cái. Lục lang ưa thích mỹ nhân sữa chua tổ hợp. Thần tượng xuất đạo. Kanbayashi Miko dẫm tại Minamoto Shimoto trên chân. Himemiya Izayoi nắm chặt lỗ tai của hắn. Đau đau đau. Ta nói đùa. Ta không thích sữa chua. Ưa thích thuần sữa bò. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.